One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1035, chương 1025, xuất động. Thần chi địch, Reinhardt ngửa đầu. Trên bầu trời vẩy xuống dày đặc bóng ma đã đem hắn triệt để bao phủ. Hắn đã có thể thấy rõ ràng lúc này lơ lửng tại đỉnh đầu hắn đến cùng là một cái như thế nào quái. Vật khổng lồ. Phù không thuyền thể tích đơn giản có thể dùng che khuất bầu trời để hình dung. Chỉ là nhìn xem hắn tồn tại, liền sẽ khiến người ta cảm thấy từ đáy lòng kiềm chế cùng hoảng sợ. Thật sự là khoa trương. Reinhardt cảm thán, loại tồn tại này, đã căn bản dùng vũ lực có thể giải quyết. À, xem ra ngươi cũng không chỉ độn a Reinhardt. Im đại nhân lơ lửng giữa không trung. Hắn mỉm cười nói, Yahweh có được không thể địch nổi lực lượng. Ngươi cũng đã biết a, đại khái hơn 800 năm trước, Bơ Ca gặp phải quốc gia tài nguyên khô kiệt nguy cơ cho nên bọn họ tập hợp tất cả kỹ thuật cùng tài nguyên, chế tạo một chiếc có thể hoành độ hư không thuyền. Bọn hắn vì nó mệnh danh là Yahweh. Đây là trong truyền thuyết chí cao chi thần danh tự. Trên thực tế, chiếc thuyền này cũng hoàn toàn chính xác xứng đáng dạng này xưng hô. Tại bọn hắn đi tới biển xanh về sau, Bơ Ca người thật là bằng vào chiếc thuyền này dễ như trở bàn tay đánh tan không có hảo ý biển xanh. Người, im đại nhân ngửa đầu, nhẹ giọng nói, tuyệt đối không nên coi là chiếc thuyền này là hơn 800 năm trước chế tác hoàn thành đến hôm nay. Cũng sớm đã lạc hậu. Trên thực tế, vô luận là Bơ Ca người thời kỳ vẫn là nó thuộc về ta về sau. Đối với cải tạo của nó làm việc liền chưa từng có dừng lại qua. 800 năm qua, một mực như thế, Reinhardt trong lòng run lên. Nếu như vậy cũng không phải một tin tức tốt a. Joy Boy bọn người vì ngăn được Yahweh mà thiết kế sa tăng là 800 năm trước kỹ thuật. Mặc dù hoàn thành khẳng định là những năm gần đây mới hoàn thành. Nhưng là kỹ thuật cùng lý niệm khẳng định y nguyên dừng lại tại 800 năm trước tiêu chuẩn. Nhưng là im phù không thành lại một mực tại đổi mới thay đổi. Trời mới biết đi qua 800 năm không ngừng đổi mới về sau tòa này phù không thành lực lượng đã. Đến trình độ nào, vạn nhất đã liền ngay cả sa tăng đều không thể ngăn được nữa nha. Reinhardt trong lòng cũng không khỏi có chút bận tâm. Nếu như chiến bại lời nói. Kết quả nhưng chính là tử vong. Đây là 800 năm qua lần thứ nhất. Im đại nhân như thế nói. Lần thứ nhất để Yahweh lại lần nữa xuất hiện trên chiến trường. Reinhardt, nếu như ngươi không thể hiện ra đủ để cùng hắn đối kháng lực lượng lời nói. Nào sẽ để cho ta rất thất vọng. Vậy ta cũng chỉ có thể nói. Ta tận hết khả năng. Reinhardt mỉm cười nói. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có kiên trì bên trên. Ngược lại vô luận là hối hận vẫn là cái gì im đại nhân khẳng định cũng sẽ không cho cơ hội. Ngoại trừ chiến đấu, đã không có thứ hai con đường có thể đi. Vậy liền thử một chút xem sao. Joy Boy bồi dưỡng 800 năm. Ký thác kỳ vọng cổ thụ sa tăng. Cùng im đại nhân tiếp tục cải tạo 800 năm phù không thuyền Yahweh. Đến cùng ai đối sẽ là trên thế giới nhất sức mạnh hàng đầu. Reinhardt tay phải tùy ý ở bên người không khí vỗ một cái. Một cái vô cùng to lớn không khí môn trong nháy mắt mở ra. A, im đại nhân nhíu lông mày. Còn có dao a ẩn tàng đồ vật sao? Tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn ánh mắt tập trung tại không khí trong môn phái. Bóng đen to lớn chậm rãi từ không khí trong môn phái bay ra. Nửa đoạn dưới là cái màu đen cái bệ. Phía trên là một gốc xanh tươi tốt đại thụ. Thoạt nhìn tương đương quái dị, nhưng là im đại nhân lại biết đây là cái gì. Hoặc là phải nói, hắn biết hai thứ đồ này là cái gì. Minh Vương, cùng sa tăng, im đại nhân cau mày, hơi kinh ngạc nói, đây là cái gì thần kỳ tổ hợp. Đây chính là Joy Boy tại 800 năm trước lưu lại đồ vật. Reinhardt mỉm cười nói, hắn đã sớm biết. Chỉ bằng vào cổ đại binh khí không cách nào chiến thắng có được phù không thành ngươi. Cho nên hắn hao tốn 800 năm thời gian. Chế tạo cái này đủ để cùng Yahweh đối kháng. Sa tăng. Ngoặc kép. Converter Miss Dax. Sa tăng. Ha ha ha ha. Im đại nhân ha ha cười lớn. Thật thú vị. chúng thần chi thần, đối kháng địa ngục chi vương. Thật sự là tuyệt hảo tổ hợp. Joy Boy không hổ là đệ tử của ta. Thật sự là hắn là một thiên tài. Vậy liền đến thử xem đi. Rai hát, ngươi sa tăng, cùng ta Yahweh, đến cùng cái nào càng thêm cường đại. Hắn nói xong, trên bầu trời phù không thành đã tại hạ thấp độ cao. Khoảng cách mặt biển càng phát ra tiếp cận, mang đến cảm giác áp bách cũng liền càng thêm kinh người. Rốt cuộc đã tới sao? Dragon thậm chí đã ngừng lại cùng Kizaru kịch chiến. Ngửa nhìn qua bầu trời ngưng trọng nói. Chỉ cần phá tan vật này, chúng ta mới có thể chân chính thu hoạch được thắng lợi a. Không hề nghi ngờ, lúc này treo cao tại trên bầu trời phù không thành, liền là thông hướng tự do thế giới cuối cùng một đạo quan ải. Chỉ cần có thể đem hắn đánh rơi, im 800 năm qua đối thế giới thống trị đến nơi đây liền xem như triệt để kết thúc. Nhưng là nếu như thất bại, như vậy, tự nhiên hết thảy đừng nói. Cái thế giới này lại sẽ lại lần nữa lâm vào tuyệt vọng về sau. Với lại, không biết còn có thể hay không có lần thứ hai làm lại cơ hội. Lên đi, Rai hát, Dragon ngửa mặt lên trời hô lớn. Vô luận như thế nào, lúc này chúng ta có thể làm, liền là thẳng tiến không lùi. Vô luận chiến thắng im về sau sẽ phát sinh cái gì. Bây giờ có thể làm sự tình chỉ có một kiện, cái kia chính là đem hết toàn lực duy chiến mà thôi. Rai hát đương nhiên cũng sẽ không có bất kỳ do dự. Hiện tại ngoại trừ chiến đấu, đích thật là đã không có cái thứ hai tuyển hạng có thể cung cấp lựa chọn. Vậy thì tới đi. Rai hát thân thể phiêu đãng mà lên, trực tiếp trôi dạt đến Sa Tăng phía trước. Sa Tăng ở giữa cánh cửa mở ra, Rai hát bay vào. Ha ha ha ha, hiện tại là binh khí quyết đấu. Im đại nhân đồng dạng bay lên bầu trời, trực tiếp tiến nhập phù không thuyền nội bộ. Chân chính quyết đấu, giờ phút này bắt đầu. Hai. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.